miệng của nàng không hề động. Mộ Dung Vũ Xuyên cơ hồ giống cưỡi tên lửa đồng dạng từ dưới đất nhảy cẫng lên, nhanh chân liền chạy ra ngoài. Minako bị hắn dọa cũng từ trên ghế nhảy dựng lên. Nhanh, Mộ Dung Vũ Xuyên kéo nàng chạy, chữ cập cũng không nói ra miệng. Amon Misa đã đứng ở bên cạnh hắn, trong mắt của nàng chớp động lên chế nhạo cười. Mộ Dung Vũ Xuyên ngược lại không chạy, hắn buông ra Minako tay, bắt đầu nghiên cứu lên trước mặt cái này đáng sợ anime nhân vật. Dáng người giống Minako đồng dạng nhỏ nhắn xinh xắn, do Minako gầy, bộ ngực tương xứng. Mộ Dung Vũ Xuyên nhịn không được đưa tay đi bóp con rối mặt. Tám cách răng đường, con rối nói chuyện, lần này là từ miệng nói ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?